phụ trách nỏ tay bắn ra phi tiễn tổng cộng có 3 gã hộ vệ, bọn họ phụ trách luân phiên. Đồng thời còn có 5 gã hộ vệ phụ trách đem đại lượng phi tiễn nhét vào trong nỏ tay rỗng. Những nỏ xạ thủ này cũng có chút tinh xảo, mỗi một lần có thể nạp vào 10 mũi tên bay. May mắn phi tiễn chế tạo rất dễ dàng, mỗi một cây phi tiễn 3 bàn tay dài, cột gỗ mang theo mũi tên. Mạnh Xuyên mỗi ngày phải chặt đứt 8.000 cây gậy phi tiễn, vì vậy, các thợ thủ công cần phải nhanh chóng tạo ra đủ cột gỗ để cài đặt mũi tên. Đều nhanh lên! Mỗi ngày, những người hầu mang theo một đống mũi tên đến một xưởng. Xưởng đặc biệt an bài 10 người học việc phụ trách làm cột gỗ nhỏ này, phụ trách lắp đặt mũi tên. Dựa theo yêu cầu của Mạnh Xuyên, trên những cột gỗ này đều phải điểm một chấm đỏ. Đến lúc đó Mạnh Xuyên rút đao bổ ra, liền bổ vào cột gỗ một chấm đỏ này. Chế tạo cột gỗ này không khó khăn, chính là hao phí công phu. Thời gian trôi qua, những nến tay kia cũng phải duy trì, thậm chí thay thế. Hô! Mạnh Xuyên đứng ở đó, trong nháy mắt rút đao, đao quang chợt lóe, liền bổ đứt mũi tên bắn ra giống như ảo ảnh, vừa vặn bổ vào chấm đỏ cột gỗ kia. Đao quang dư khí kình, rơi vào thân cây đại thụ bao bọc sắt thép, đều lưu lại dấu vết. Phải nhanh hơn, mũi đao theo đuổi nhanh chóng. Thân thể, chân khí, đao pháp, dưới mong muốn mạnh mẽ của ý chí tinh thần, không ngừng huy động tiềm năng, không ngừng theo đuổi nhanh hơn. Thân thể người có tiềm lực rất mạnh, tiềm lực huy động càng nhiều, uy thế bộc phát càng mạnh, hơn 100 lần tu luyện hơn 1000 lần, so với ở đó muốn có hiệu quả hơn nhiều. Trong quá trình xuất đao hết lần này đến lần khác, thân thể, chân khí cùng đao pháp càng ngày càng hồn nhiên một thể, kết hợp càng ngày càng chặt chẽ. Sự tiến bộ là rất nhỏ, nhưng nhìn dấu vết còn sót lại trên thân cây đại thụ, Mạnh Xuyên có thể nhìn ra sự tiến bộ của mình. Mỗi ngày những dấu vết đao khí này chậm rãi di chuyển lên trên. Mặc dù di chuyển lên trên một tia, đều làm cho trong lòng hắn vui mừng, hắn biết mình đang tiến bộ, đao pháp lại nhanh hơn. Phải chuẩn xác hơn, nhanh hơn, Mạnh Xuyên tu luyện như vậy rất xa xỉ, nhưng mấy vị vốn làm bồi luyện cho hắn vô lậu cảnh, bởi vì nó không còn cần thiết nữa. Mỗi tháng trên người Mạnh Xuyên hao phí bạc, ngược lại còn giảm bớt một chút, thật sự là muốn mời mấy vị vô lậu cảnh, cái giá phải trả quá lớn. Đối với Mạnh Xuyên bây giờ mà nói, hắn đã ngộ ra bí kỹ. Đồng dạng ngộ ra bí kỹ mấy vị vô lậu cảnh bồi luyện, trợ giúp hắn quá nhỏ. Mỗi ngày thứ hai tu luyện, thân pháp cùng hộ thân đao pháp. Thả, có người hầu ra lệnh. Chỉ thấy 10 tên hộ vệ tẩy tùy cảnh, 2 gã hộ vệ thoát thai cảnh đồng thời phóng tên. Mũi tên là xích huyết huyền thiết chế tạo, bất quá lại không có mũi tên, đầu mũi tên còn bọc vải. Nhưng 12 mũi tên bắn ra trong khoảng cách 10 trượng, hơn nữa hộ vệ tẩy tùy cảnh mỗi người đều có lực ngàn cân, hộ vệ thoát thai cảnh lại càng đừng nói. Tốc độ cung tiễn này cực nhanh, có thể tưởng tượng được, rậm rạp bắn tới, Mạnh Xuyên chỉ có thể thi triển thân pháp tận lực né tránh, đồng thời thi triển đao pháp ngăn cản. Thả, hàng hộ vệ thứ nhất toàn bộ lui về phía sau, hàng hộ vệ thứ hai đồng dạng là 10 gã tẩy tùy cảnh, 2 gã thoát thai cảnh, lần thứ hai đồng thời phóng tên. Thả, rất nhanh, hàng thứ ba, đồng dạng 10 gã tẩy tùy cảnh, 2 gã thoát thai cảnh đồng thời bắn tên. Tổng cộng có 3 hàng. Luân phiên. Sau khi xả thứ ba, hàng đầu tiên đã sẵn sàng. Một hàng lại một hàng, mỗi lần đều là đồng loạt, mà mỗi một lần 12 mũi tên đều là bao hàm 2 mũi tên thoát thai cảnh bắn ra, hai cây kia uy lực lớn hơn nhanh hơn. Ở khoảng cách ngắn, mối đe dọa này là rất lớn, dưới mưa tên như thế, Mạnh Xuyên thỉnh thoảng phải trúng tên. Hắn cũng sẽ mệt mỏi và mệt mỏi, nhưng hắn phải kiên trì, càng mệt mỏi càng phải kiên trì. Đem thân thể tinh thần rèn luyện tựa như một thể xác và tinh thần kết hợp càng sâu. Như vậy, thân pháp sẽ nhanh hơn, linh hoạt hơn, đao pháp phòng hộ cũng nhanh hơn. Hạng tu luyện này cần tổng cộng 30 hộ vệ tẩy tùy cảnh, 6 gã hộ vệ thoát thai cảnh bồi luyện, mỗi ngày bồi luyện nửa canh giờ. Nửa canh giờ không ngừng mưa tên, đám hộ vệ mặc dù chia làm 3 hàng luân phiên, cũng đều mệt đến kiệt sức, Mạnh Xuyên cũng đến cực hạn. Đến lúc đêm đen yên tĩnh, trong tiểu viện của mình, Mạnh Xuyên chân khí hoàn toàn khôi phục, tiến hành huấn luyện đơn giản cuối cùng cực hạn rút đao thức. Mạnh Xuyên đứng một mình không nhúc nhích, bỗng nhiên, thân thể hóa thành ảo ảnh, chợt lóe ra ngoài 10 trượng, một đạo đao quang bổ ra, lúc này đây, thân pháp xông lên nhanh hơn, đao pháp bổ ra cũng nhanh hơn nhiều so với ban ngày. Vì sao thân pháp đao pháp đều nhanh hơn? Là bởi vì cực hạn rút đao thức là vì chân khí bộc phát ở mức độ lớn nhất, lấy kinh mạch có thể thừa nhận cực hạn, rót vào chân khí, làm kinh mạch đều cảm giác được một chút cảm giác chướng đau, có một loại cảm giác, nếu chân khí rót vào lại gia tăng một ít. Kinh mạch sợ là đều phải tổn thương, cực hạn bộc phát chân khí như thế, thần pháp đương nhiên nhanh hơn, đao pháp cũng nhanh hơn. Chỉ là mỗi một lần cực hạn rút đao thức, chân khí tiêu hao đều phi thường kinh người, nhưng uy lực cũng rất lớn. Một lần, hai lần. Mạnh Xuyên lần lượt thi triển cực hạn, lần lượt thân pháp hóa thành ảo ảnh, lưu lại từng đạo đao quang phiêu hốt. 31 lần, Mạnh Xuyên dừng lại, chân khí toàn thân bộc phát kinh mạch đều có chất chứng đau, nhưng không có cảm giác đau đớn. Chân khí của ta, liều lĩnh toàn lực thi triển, chỉ có thể thi triển cực hạn rút đao thức 31 lần, Mạnh Xuyên suy tư nói. Dựa theo đạo viện dạy dỗ, thân thể rất thần kỳ, gần cốt cơ bắp dưới khi rèn luyện sẽ trở nên mạnh hơn, kinh lạc nếu dưới cực hạn rèn luyện cũng sẽ chậm rãi trở nên rộng hơn cứng cỏi, chân khí cực hạn bộc phát, cũng sẽ kích thích kinh lạc không ngừng thích ứng. Ta muốn kinh mạch có thể thừa nhận bộc phát mạnh hơn, như vậy chân chính sinh từ chiến đấu, hoàn toàn bộc phát, thân pháp liền có thể nhanh hơn, đao pháp uy lực cũng có thể nhanh hơn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, phương pháp làm cho cơ thể thích ứng với chân khí mạnh mẽ hơn là một tuyến đường khác bên ngoài kết hợp kỹ năng thể chất và tinh thần, sự kết hợp của hai tuyến đường có thể làm cho mình mạnh mẽ hơn. Ba loại tu luyện này, hơn nữa bình thường ngâm dược tắm, uống đan dược tăng nhanh tẩy tùy, chính là Mạnh Xuyên bình thường mỗi ngày tu luyện, kiên trì. Thời gian trôi qua từng ngày, phụ thân cũng rời khỏi Đông Ninh Phủ đi xa, từ lâu phụ thân mở có thể xưng là đệ nhất Đông Ninh Phủ, là bởi vì có một vị gia vị phở cá sen, là một loại bột cá nhỏ rất đặc biệt phơi khô mài thành bột, dùng làm gia vị, có thể biến món ăn bình thường không tồi thành mỹ vị tuyệt thế, vì thế dựa vào phấn cá sen này, từ lâu trở thành đệ nhất Đông Ninh Phủ. Chỉ là Liên Ngư rốt cuộc là cá gì, tứ đại thần tôn gia tộc Đông Ninh Phủ cũng rất muốn biết, nhưng hiển nhiên Mạnh gia đang giữ bí mật. Đây là một loại cá nhỏ thần bí mà Mạnh Đại Giang phát hiện, mỗi năm Mạnh Đại Giang đều phải đi xa hai chuyến, mỗi lần đều phải 1-2 tháng, chính là vì đem bột cá sen thần bí này mang về. Điều này cũng không sao, Mạnh Đại Giang hàng năm cũng chỉ có 3-4 tháng ở bên ngoài, phụ thân cùng muội muội Thất Nguyệt Liễu Dạ Bạch một năm phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. Đêm, hai đạo thân ảnh giống như quỷ mị, xuyên qua trong hoang dã. Đến Dư Phiêu Phủ, chúng ta cuối cùng cũng tiến vào lãnh thổ Ngô Châu. Chúng ta ở Dư Phương Phủ nghỉ ngơi, vết thương này của ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể đi được nữa. Hai đạo thân ảnh dừng lại, một vị là Liễu Dạ Bạch có chút phong lưu phóng thước, người còn lại là Mạnh Đại Giang sau khi gầy đi. Mạnh Đại Giang mặc hắc y, sau khi gầy đi cùng thân hình trẻ tuổi của hắn không sai biệt lắm, cũng đẹp trai không ít. Hắn nhợt nhạt và không thể không ho. Khụ, khụ, Mạnh Đại Giang che miệng ho khan, lại có vết máu ho khan trong lòng bàn tay. Ngươi thật sự là quá liều mạng, Liễu Dạ Bạch nhịn không được nói. Xuyên Nhi sắp tiến vào thoát thai cảnh rồi, ta phải gom đủ công lao, Mạnh Đại Giang nói. Liễu Dạ Bạch lắc đầu nói. Ngươi lần lượt sinh ra vào tử, liều mạng nhiều năm như vậy, công lao toàn bộ đổi thành một quả băng tâm quả, chỉ vì tạo căn cơ thần tôn cho nhi tử của ngươi, có đáng không? Mạnh Đại Giang có chút mệt mỏi cười cười. Kiêu ngạo lớn nhất đời này của ta chính là con trai ta, vì Xuyên Nhi. Trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Ngươi a, Liễu Dạ Bạch lắc đầu cười, đối với vị lão bằng hữu này hắn cũng không còn lời nào để nói. Bất quá hai người bọn họ có thể trở thành chí giao sinh tử, không phải là bởi vì khâm phục lẫn nhau là người sao. Đi, vào thành, Mạnh Đại Giang nói. Hai người bọn họ lặng yên đi tới phủ thành Dư Phiêu, hôm nay là đêm khuya, cửa thành đã sớm đóng lại, trên tường thành còn có thủ vệ trông coi, nhưng Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch lại lặng yên không một tiếng động hóa thành hai đạo ảo ảnh, nhẹ nhàng nhảy lên liền bay lên cao chừng mấy chục trượng, so với tường thành còn cao hơn 10 trượng, hơn nữa chung quanh thân thể hai người bọn họ có xương đen nhàn nhạt bao phủ, trong đêm tối càng khó phát hiện. Cứ như vậy, hai người bọn họ từ phía trên tường thành 10 trượng lặng yên không một tiếng động lướt qua. Đại nhân, trên tường thành, thủ môn Vương Tiềm Phiền xuất lĩnh mấy vị thủ hạ tuần tra trên tường thành, các thủ vệ cũng đều rất cung kính. Vương Tiềm Phàn bỗng nhiên nhíu mày ngẩng đầu. Đại nhân, làm sao vậy? Phó thủ ở một bên nghi hoặc hỏi. Để cho các huynh đệ cẩn thận một chút, cũng đừng để yêu quái lèn vào. Vương Tiềm Phiền nhíu mày nói, hắn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời vì sao. Hắn chính là cường giả vô lộ cảnh ngộ ra thế của Dư Phiêu Phủ Thành, dưới thần tôn, không có khả năng chạy ra khỏi cảm ứng của hắn. Nếu thật sự là tồn tại cấp độ thần tôn, yêu vương, bọn họ phàm tục ngăn cản cũng không có ý nghĩa. Vâng, phó thủ liền đáp. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch lặng yên tiến vào phủ thành Dư Phường. Vừa rồi vị thủ lĩnh thủ môn kia, dĩ nhiên là một vị ngộ gia thế cao thủ, nếu chúng ta sơ suất một chút, đều có thể bị hắn phát hiện, Liễu Dạ Bạch Bạch cười nói. Nếu thật sự bị phát hiện, chúng ta không thể ở lại đây lâu. Là ta liên lụy ngươi, Mạnh Đại Giang nói. huynh đệ ta và ngươi còn nói những lời này, Liễu Dạ Bạch nói. Một tòa trạch viện phú thương ở phủ thành Dư Phương, người hầu của trạch viện này đều biết, chủ nhân nhà mình tới hai vị hảo hữu, chủ nhân vô cùng nhiệt tình chiêu đãi. Được rồi, ngươi lui ra đi, Liễu Dạ Bạch phân phó. Vâng, phú thương rất nhu thuận, trong sảnh chỉ còn lại Liễu Dạ Bạch, Mạnh Đại Giang hai người, chỉ thấy Mạnh Đại Giang đang nhìn chằm chằm một con dê nướng ăn, bên cạnh còn có rất nhiều thịt bò ăn. Giang rắc rắc. Mạnh Đại Giang miệng lưỡi rất tốt, xương cứng đến đầu trong miệng hắn đều dễ dàng cắn nát ăn sạch sẽ, ăn thịt, ngẫu nhiên còn cầm lấy một hồ lô uống rượu bên trong. Đại Giang, nhìn ngươi ăn như vậy, ta đều rất muốn. Liễu Dạ Bạch ngồi ở đó, cầm bầu rượu rót rượu cho mình, thản nhiên uống, cười nói. Lại nói tiếp, ít nhất ở Đông Ninh Phủ, lượng cơm này của ngươi tuyệt đối đứng đầu đi, một con cừu nướng nguyên con, còn có hơn 100 cân thịt bò thịt lợn, ngươi cứ như vậy ăn sạch sẽ. Ngươi đang hâm mộ ta, Mạnh Đại Giang rõ ràng hơi mập một chút, hắn cầm lấy vỏ rượu bên cạnh rót rượu cho hồ lô của mình, chờ sau khi rót đầy, lại từ trong ngực lấy ra một bình sứ, lấy ra 3 viên đan hoàn bỏ vào trong hồ lô hòa vào trong rượu. Mặc kệ như thế nào, pháp môn tu hành này của người ta lúc trước cũng chưa từng nghe qua, trên thế gian này, còn có ăn là có thể trở nên mạnh mẽ, Liễu Dạ Bạch cảm khái nói. Mạnh Đại Giang vừa uống rượu vừa ăn thịt, sau khi ăn hết thịt, hắn mập lên khoảng 10 cân. Ta chữa thương như vậy cũng nhanh, hôm nay thương thế của ta tốt hơn phân nửa, Mạnh Đại Giang nói. Ngày mai có thể triệt để tốt hơn, bất quá trận chiến trước thiêu đốt quá nhiều huyết nhục, muốn khôi phục đến đỉnh phong, còn phải ăn 5-6 ngày. Chậm rãi ăn, không vội, Liễu Dạ Bạch bạch cười. Mạnh Xuyên muốn bước vào thoát thai cảnh, tối thiểu phải đến tháng 5, thời gian kịp. Mạnh Đại Giang gật gật đầu. Ở trong tòa nhà phú thương này 6 ngày, trong thời gian 6 ngày này, đều là Liễu Dạ Bạch âm thầm lo liệu, Mạnh Đại Giang mỗi ngày đều ăn uống tu luyện. 6 ngày sau, cân nặng tăng lên ước chừng 80 cân, từ bộ dáng có chút đẹp trai lại biến thành một gã mập mạp. Thực lực khôi phục đến đỉnh cao, Mạnh Đại Giang cùng Liễu Dạ Bạch liền lặng lẽ rời khỏi phủ thành Dư Phường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phú Thương cùng với 6 vị người hầu của Phú Thương trạch viện kia mới bừng tỉnh, chỉ cảm thấy 6 ngày qua phẳng phất như có một hồi mộng, rốt cuộc mơ thấy cái gì, bọn họ lại nhớ không ra. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch hai người vào ngày mùng 2 tháng 5, trở lại phủ thành Đông Ninh. Đã trở lại, hai người bọn họ nhìn kính hồ Mạnh Phủ trước mắt này, tâm tình đều cực tốt. Mạnh Đại Giang cảm thụ được một hộp ngọc trên ngực, bên trong hộp ngọc kia đặt một quả băng tâm quả, chính là công lao nhiều năm như hắn sinh ra từ đồi lấy. Lão gia, Liễu lão gia, thủ vệ cửa đều lộ ra vẻ vui mừng. Thiếu gia, tiểu thư, hai vị lão gia đã trở lại, có người hầu lập tức chạy tới bẩm báo. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cùng nhau tiến vào trong phủ, hôm nay chính là giữa trưa, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đều đang ăn cơm trưa, đều kinh hỉ phát hiện phụ thân của bọn họ đều đã trở về. Cha, cuối cùng cha cũng đã trở lại. Lần này đi ra ngoài đã gần nửa năm rồi, Liễu Thất Nguyệt trực tiếp chạy như bay, ôm chặt lấy phụ thân Liễu Dạ Bạch, trong mắt đều có nước mắt. Đã trở lại, Liễu Dạ Bạch bạch cười vuốt ve mái tóc nữ nhi. Thất Nguyệt lại cao lớn, không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp cha. Cha, Mạnh Xuyên cũng đi tới trước mặt phụ thân. Đi ra ngoài bận rộn một chuyến, một cá sen cũng mang về, trên khuôn mặt mập mạp của Mạnh Đại Giang tràn đầy ý cười, vỗ vỗ bọc trên lưng. Cười ha hà nói. Câu cá này, phơi thành cá khô, lại nghiền nát, cũng không khó, chính là hao phí công phu. Cha, Liễu Thúc, các người đều không ăn cơm đi, mau cùng nhau ăn cơm đi, phụ thân trở về, tâm tình Mạnh Xuyên cũng cực tốt. Ăn cơm, Mạnh Đại Giang vui vẻ nói. Nhắc tới ăn uống, cha ngươi liền vui vẻ, Liễu Dạ Bạch ở một bên cười nói. Ngươi chính là ăn ít. Xem người gầy bao nhiêu, Mạnh Đại Giang nhướng mày lên, sải bước đi vào trong sảnh. Mạnh Xuyên vào đêm 11 tháng 5, tẩy tủy thay máu hoàn toàn hoàn thành, tẩy tủy viên mãn. Ngày 12 tháng 5, Mạnh Đại Giang liền mang Mạnh Xuyên đến tổ trạch. Mạnh Tiên cô thản nhiên ăn một ít điểm tâm, lật xem sách vở trong tay. Cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên bái kiến Mạnh Tiên cô. Đã tẩy tủy viên mãn rồi, Mạnh Tiên cô hài lòng gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bình sứ đưa cho Mạnh Xuyên. Trong này chính là một giò thần tôn ngọc tủy dịch, một khi bắt đầu tu luyện thần tôn thể, liền có thể phục dụng, chậm nhất cũng phải vừa mới tu luyện thần tôn thể trong vòng 3 tháng phục dụng, qua 3 tháng kia, liền bỏ lỡ thời điểm mấu chốt tạo ra căn cơ thần tôn. Vâng, Mạnh Xuyên trịnh trọng tiếp nhận, đây chính là bảo vật gia tộc cơ hồ dốc hết toàn bộ Mạnh gia mới đổi lấy. Chuẩn bị tốt tu luyện loại thần tôn thể nào sao? Mạnh Tiên cô hỏi. Lựa chọn thần tôn thể chính là ưu tiên hàng đầu, một khi lựa chọn không thể thay đổi, thậm chí tương lai thành thần tôn cũng phải đi theo con đường ban đầu. Tỷ như người lựa chọn hỏa diễm thần thể tu luyện, tương lai thành thần tôn cũng chỉ có thể lựa chọn loại thần tôn thể như hỏa diễm thần thể, không cách nào sửa chữa con đường khác, Mạnh Tiên cô nói. Mạnh Xuyên đương nhiên rõ ràng, thần tôn thể tu luyện ở thoát thể cảnh đều rất cơ sở, và lại chỉ là có được một bộ phận lực lượng thần tôn, chỉ có tương lai thành thần tôn mới là có được thần tôn thể hoàn chỉnh. Thần tôn thể phân rất nhiều, Mạnh Tiên cô nói. Có phòng hộ cực mạnh, có thể nói là thân thể không xấu, cũng có thần tôn thể sinh mệnh lực cực mạnh, đứt lìa cánh tay đều có thể mọc ra, cũng có lực lớn vô cùng, ngoài ra còn có tốc độ cực nhanh, còn có am hiểu cảm giác dò xét, còn có thể ảnh hưởng đến một mảnh khu vực, mỗi một thần tôn thể đều có sở trường riêng. Và lại một khi lựa chọn, cả đời đều phải dọc theo con đường này. 16 loại pháp môn của thần tôn thể cơ sở, Mạnh gia ta đều có, Mạnh Tiên cô hỏi. Người hẳn là đã xem qua rồi. Đã lật qua rồi, Mạnh Xuyên gật đầu, cơ sở thần tôn thể pháp môn chỉ là trước khi thành thần tôn có thể tu luyện, mỗi một thần tôn gia tộc thu thập đều không phải việc khó. Ngươi chuẩn bị tu luyện loại thần tôn thể nào? Mạnh Tiên cô hỏi. Ta muốn chọn lôi đình thần thể, Mạnh Xuyên nói. Trước khi thành thần tôn, ta cảm thấy lựa chọn của ta không có gì sai, nhưng tương lai thành thần tôn, lôi đình thần thể có đúng hay không, ta cũng không nắm chắc, muốn mời cô tổ mẫu chỉ điểm. Tầm nhìn dài hạn, không thể chỉ nghĩ đến hiện tại trợ giúp rất lớn, còn phải nghĩ đến tương lai. Ồ, Mạnh Tiên cô nở nụ cười. Ngươi trước tiên nói cho ngươi biết vì sao ngươi lại chọn lôi đình thần thể, Mạnh Đại Giang ở một bên cũng đang nghe. Ta am hiểu nhất chính là tốc độ, Mạnh Xuyên nói. Hiện giờ thân pháp đao pháp của ta, am hiểu nhất chính là nhanh, mà lôi đình thần thể là tốc độ nhanh nhất trong 16 loại thần tôn thể cơ sở. Ta cảm thấy tu hành nên bù đắp nhược điểm của mình, làm cho mình vốn đã cường đại, mạnh mẽ hơn, cho nên ta lựa chọn lôi đình thần thể, làm thân pháp đao pháp của ta nhanh hơn. Cường cường kết hợp, Mạnh Tiên của ánh mắt sáng lên, gật đầu tán thưởng nói. Mạnh Xuyên ngươi tuy rằng tuổi không lớn, nhưng nghĩ rất đúng, tu hành kiêng kỵ nhất tầm thường đại biểu ngươi không giết được địch nhân, sẽ chỉ bị giết bởi kẻ thù. Sau khi trở thành thần tôn, lôi đình thần thể còn thích hợp sao? Mạnh Xuyên truy vấn. Mạnh Tiên cô than thở. Sau khi thành thần tôn, lôi đình thần cảm nhận càng đáng sợ, lợi thế thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn trong thời kỳ phàm tục. Thần hóa lôi đình, tốc độ siêu tuyệt, sát chiêu cũng đáng sợ, cho dù giết không chết địch nhân cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Chỉ là từ phàm tục biến thành thần tôn sinh tử quan, so với thần tôn thể bình thường càng khó hơn. Sinh tử quan càng khó hơn, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Đột phá sinh tử quan, sẽ có lôi điện bổ xuống, chịu không nổi thì phải chết, Mạnh Tiên cô nói. Cho nên nhất định phải có được tích lũy càng sâu, căn cơ càng mạnh mới có thể vượt qua, ngưỡng cửa thành thần tôn cũng cao hơn một chút. Đương nhiên Nguyên Sơ Sơn sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết, đạt tới cảnh giới gì, mới có 10 phần nắm chắc thành thần tôn. Nghe nói ở Nguyên Sơ Sơn, đều phải đạt tới 10 phần nắm chắc, mới cho phép đột phá, đương nhiên có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, mỗi người đều có thiên tư vô cùng chắc tuyệt. Mạnh Tiên cô cười nói. Mà chúng ta mấy ngày nay tư không đủ, bình thường có 6-7 phần nắm chắc, liền đi đánh cuộc một cái, dù sao lại kéo dài, tuổi tác lớn hơn, sợ chỉ còn lại có 4-5 thành nắm chắc, thậm chí 2-3 thành nắm chắc, hy vọng sẽ trở nên thấp hơn và thấp hơn. Thân thể, chân khí, cảnh giới, ý chí tinh thần, tâm cảnh, thành thần tôn liên lụy đến rất nhiều phương diện. Nếu sau khi thành thần tôn cũng rất lợi hại, vậy thì chọn lôi đình thần thể. Mạnh Xuyên nói. Được, Mạnh Tiên cô cũng gật đầu cười nói. Cho dù tương lai thành thần tôn, người cũng có thể chọn trong vài loại lôi đình thần tôn thể. Nếu tích lũy đủ mạnh, người có thể chọn mạnh mẽ. Nếu như tích lũy yếu một chút, liền chọn lôi đình thần thể yếu hơn. Như vậy xông vào sinh tử quan, cũng càng thêm dễ dàng một chút. Mạnh Xuyên gật đầu không nói nhiều. Với tính tình của hắn, đương nhiên nhìn chằm chằm vào lộ tuyến mạnh nhất đi. Học theo. Chỉ có trong số đó, dù bằng cách nào, mục tiêu là đủ cao, nếu như ngay cả tâm khí cũng không có, làm sao trở thành cường giả. Trở lại kính hồ Mạnh phủ, Hai cha con Mạnh Đại Giang và Mạnh Xuyên sóng vai đi. Xuyên Nhi, ngươi chuẩn bị đột phá khi nào? Mạnh Đại Giang hỏi. Tối nay đi, Mạnh Xuyên nói. Không cần phải kéo dài. Vậy thì đi theo ta. Mạnh Đại Giang đi về phía chỗ ở trước. Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cùng nhau đi vào trong phòng sinh hoạt của phụ thân. Ầm ầm, đi vào trong phòng, Mạnh Đại Giang ở dưới giường kéo một cơ quan, nhất thời có một đường địa đạo xuất hiện. Địa đạo, Mạnh Xuyên kinh ngạc, nhiều năm như vậy hắn còn không biết nơi này phụ thân cất giấu một mật thất. Kiến tạo địa đạo kỳ thật rất bình thường, giống như những ổ bảo ở nông thôn, đều là kiến tạo mật thất địa đạo quy mô lớn. Cho dù bị đám yêu quái công phá ổ bảo, tộc nhân cũng sẽ phân biệt ẩn vào sâu trong hơn trăm đường hầm, hơn nữa kéo xuống từng cái cổng dày, từ bên trong nặng nề quá chặt. Đám yêu quái nhất định phải tìm được địa đạo bí ẩn, công phá từng chỗ cơ quan trở ngại, mới có thể tìm được nhân loại bên trong. Bất quá ở trong thành, kiến tạo địa đạo tương đối ít. Ầm ầm, ầm ầm. Trong địa đạo này, còn có hai cánh cửa đá cần thông qua cơ quan mở ra, sau đó mới đi tới một mật thất bí ẩn. Xuyên Nhi, ngươi ngồi xuống trước, Mạnh Đại Giang nói. Mạnh Xuyên Nhi hoặc ngồi xuống bổ đoàn ở một bên, Mạnh Đại Giang thì ở một bên giá sách rậm rạp chi chít sách vở, lấy ra một quyển sách trong đó, mở bìa sách ra, bên trong lại cất giấu một hộp gỗ. Mạnh Đại Giang cầm hộp gỗ, khoanh chân ngồi đối diện Mạnh Xuyên. Mạnh Đại Giang đem một cái hộp gỗ dài, hộp ngọc cùng với một bình sứ, phân biệt đặt trên mặt đất. Ba kiện này bên trong đều là kỳ chân trong thiên địa. Mạnh Đại Giang đầu tiên cầm lấy hộp ngọc, sau khi mở ra, bên trong là một quả trái cây màu trắng băng tản ra hàn khí. Đây là băng tâm quả, ngày đầu tiên người tu luyện thần tôn thể có thể lập tức phục dụng. Sau khi khép lại hộp ngọc, Mạnh Đại Giang lại chỉ về phía bình sứ kia. Đó là một giọt thần tôn ngọc tùy dịch do gia tộc dốc hết trọng bảo đồi, người có thể phục dụng vào ngày thứ ba tu luyện thần tôn thể. Cái cuối cùng này. Mạnh Đại Giang nhìn cái hộp gỗ dài kia, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong hộp gỗ là một gốc cỏ nhỏ màu xanh biển tỏa ra ánh sáng, lá cây, rễ cây đều rất chỉnh tề. Đây là một gốc tinh linh thảo trong truyền thuyết, giá trị gấp mấy lần một giọt thần tôn ngọc tùy dịch. Ngươi từ ngày đầu tiên tu luyện thần tôn thể, mỗi ngày đều ăn một chút, rễ lá cây cũng không thể lãng phí. Trong vòng một tháng, tất cả đã được ăn hết. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi tối, ngươi đều đến mật thất này tu luyện, Mạnh Đại Giang nói. Mạnh Xuyên sợ ngây người. Cha, ba món kỳ chân này, Mạnh Xuyên không thể tin được. Cô tổ mẫu trọng thương, cho nên dốc hết gia tộc tích lũy nhiều năm đi đổi một giọt thần tôn ngọc tùy dịch, dốc sức bồi dưỡng một mình Mạnh Xuyên, cũng đã phi thường điên cuồng. Quay đầu, phụ thân liền lấy ra hai kiện kỳ chân khác, thậm chí một gốc tinh linh thảo kia, giá trị cao hơn nhiều. Luận giá trị, tinh linh thảo chân quý nhất, tiếp theo là thần tôn ngọc tùy dịch, cuối cùng là băng tâm quả, Mạnh Đại Giang nói. Bất quá nơi này mỗi một món đến cũng không dễ dàng, người nhất định phải quý trọng. Cha, những thứ này đến từ đâu? Tinh linh thảo này, so với gia tộc dốc hết toàn lực xuất ra bảo vật còn chân quý hơn, Mạnh Xuyên không thể tin được. Đừng hỏi nữa, Mạnh Đại Giang nhíu mày nói. Nên khi ngươi biết, sẽ cho ngươi biết, Mạnh Đại Giang than thở. Có đôi khi, quá sớm biết không phải chuyện tốt, tất cả những gì ngươi cần làm là trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh Xuyên cũng cảm thấy cha mình có chút thần bí. Băng tâm quả, tinh linh thảo, nó ở đâu? Phụ thân bình thường cười ha hả kinh doanh từ lâu này, rốt cuộc có bí mật gì? Bất quá nếu phụ thân cho rằng mình không đủ mạnh, vậy thì hảo hảo tu luyện đi. Ngươi phải quý trọng nó, Mạnh Đại Giang nói. Vâng, cha, Mạnh Xuyên đáp. Đêm đó, Mạnh Đại Giang ở trong phòng, nhìn bức tranh của thê tử treo trên vách tường. Xuyên Nhi đã trưởng thành. Mạnh Đại Giang nhìn nữ nhân trong bức tranh, người phụ nữ mà hắn yêu nhất trong sinh mệnh. Niệm Vân, tinh linh thảo ngươi lưu lại cho hắn, ta đã cho hắn rồi, ngươi yên tâm, hài tử của chúng ta rất xuất sắc, thậm chí có hy vọng thần tôn, ta nuôi dạy con ta rất tốt, rất xuất sắc, hắn cũng rất hiếu thuận rất nghe lời. Trong mật thất dưới lòng đất, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lại bắt đầu đột phá. Hắn khống chế chân khí trong đan điền tiến vào từng chỗ khiếu huyệt, dựa theo lộ tuyến tiến vào 182 khiếu huyệt trong cơ thể, khoảnh khắc tiến vào bí quyết cuối cùng, lộ tuyến của 182 khiếu huyệt tạo thành một bức tranh lập thể tinh xảo, mỗi một khiếu huyệt đều là nút, bức tranh này cũng là hạch tâm của Lôi Đình thần thể. Oanh! Một bộ chân khí lập thể này đồ họa thành, lập tức có thiểm điện sinh sôi nảy nở, từng tia chớp ở trong lập thể chân khí đổ bơi đi, cũng dung nhập vào mỗi một chỗ thân thể. A. Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được, theo tia chớp này dọc theo chân khí đồ lập thể, dung nhập vào thân thể cũng bắt đầu lột xác. Từng tia chớp ở bên trong thân thể, dọc theo chân khí đồ bơi đi, dung nhập vào mỗi một khiếu huyệt của thân thể bắt đầu chuyển hóa về phía Lôi Đình thần thể. Mạnh Xuyên mở mắt ra, cầm lấy một hộp ngọc đặt bên cạnh, mở hộp ngọc ra, cầm lấy một quả băng tâm bên trong lên gặm hết ăn, cửa vào liền hòa tan, có lực lượng lạnh lẽo theo hầu họng tiến vào bụng, dần dần tràn ngập khắp cơ thể, gần cốt cơ bắp tạng của thân thể Mạnh Xuyên sau khi hấp thu lực lượng lạnh lẽo này, lại dung nhập vào tia chớp, lột xác rõ ràng đang gia tăng. Còn có tinh linh thảo, Mạnh Xuyên lại mở hộp gỗ ra, đem tinh linh thảo hoàn chỉnh bên trong hái xuống một phiến lá cây, một cây dâu, cái này không sai biệt lắm là một phần lượng, gần như ăn hết trong một tháng. Nhẹ nhàng gặm lá, dễ, trong khoang miệng tràn đầy hương thơm, tinh thần đều chấn động. Có lực lượng thần kỳ đầu tiên là tràn vào đầu óc, đi theo mới chậm rãi truyền đạt mỗi một chỗ toàn thân, làm thân thể lột xác tiếp tục tăng cường. Tuy rằng không biết băng tâm quả, tinh linh thảo rốt cuộc là đến như thế nào, nhưng phụ thân mọi việc đều cười ha hả, cũng không kể khổ tính tình, đều nói một câu được đến cũng không dễ dàng, người nhất định phải quý trọng, chỉ sợ là thật sự phi thường không dễ dàng, cái giá sau lưng sợ cũng rất lớn, những gì người có thể làm là không phụ lòng hy vọng của họ. Trong tháng tới, Mạnh Xuyên dựa theo kế hoạch tu luyện, cũng phục dụng một giọt thần tôn ngọc tùy dịch, tinh linh thảo toàn bộ ăn xong, hơn nữa hắn mỗi ngày 8.000 lần rút đao thức cùng với thân pháp đao pháp tu luyện, cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng dừng lại. Bởi vì dựa theo trong bí tịch ghi lại, ở tu luyện thần tôn thể sơ kỳ, thân thể còn đang lột xác, lúc này nếu liều mạng tu luyện một phương hướng nào đó, cơ thể cũng có xu hướng lột xác theo hướng này, giống như một cây con đang phát triển, nếu nó uốn cong theo một hướng, nó có thể phát triển thành một hướng cũng nghiêng về hướng này. Thần tôn thể lột xác, rõ ràng chậm lại, một ngày cuối tháng 6, Mạnh Xuyên đang ngồi ăn dưa hấu ở võ trường. Tháng đầu tiên tu luyện, vốn là thời kỳ bộc phát, ta còn phục dụng tam đại kỳ chân, tăng lên thật sự quá nhanh, nhanh có chút không thể tưởng tượng nổi, bây giờ tăng trưởng chậm là bình thường, Mạnh Xuyên cảm khái. Thần tôn căn cơ của ta đích xác đủ thâm hậu, vẹn vẹn chỉ thoát thai cảnh tiền kỳ, luận thân thể cùng chân khí đều có thể sánh ngang với thoát thai cảnh viên mãn. Phải biết rằng, thoát thai cảnh là biên độ tăng lên lớn nhất trong phàm tục ngũ trọng cảnh giới, dù sao cũng là lần đầu tu luyện thần tôn thể, dần dần có được lực lượng thần tôn. Có thể thoát thai tiền kỳ liền sánh ngang với thoát thai viên mãn, căn cơ này đích xác hùng hồn khủng bố. Cho dù thoát thai cảnh đến vô lậu cảnh là đột phá cảnh giới lớn, đánh giá Mạnh Xuyên ở thoát thai cảnh hậu kỳ, ở phương diện chân khí thân thể có thể địch nổi vô lậu cảnh, tình huống như vậy, ở toàn bộ Đông Ninh phủ tạm thời đều là không có, bình thường cũng chỉ có Vương Đô, Nguyên Sơ Sơn các địa phương, được thần tôn gia tộc cổ xưa ra sức bồi dưỡng mới có thần tôn căn cơ như thế. Xuyên Nhi, thanh âm Mạnh Đại Giang từ xa truyền đến. Cha, Mạnh Xuyên buông dưa hấu xuống, cầm khăn mặt lau miệng liền lập tức chạy tới. Rất nhanh liền nhìn thấy phụ thân Mạnh Đại Giang cùng một lão già đầu chọc trống nặng đi tới. Tam trưởng lão, Mạnh Xuyên giật mình, trong toàn bộ trưởng lão Mạnh gia hắn sợ hãi vị tam trưởng lão này nhất. Tam trưởng lão là người lãnh khốc cổ hủ, đối đãi với hậu bối là hung dữ nhất, không nói hai lời liền huy động nạng của hắn hung hăng đánh tiểu bối, các tiểu bối đều có chút sợ hãi. Xuyên Nhi, còn không tới bái kiến tam trưởng lão, Mạnh Đại Giang nói. Mạnh Xuyên lập tức tiến lên, hành lễ. Gặp tam trưởng lão. Lão già đầu chọc cây gò nhìn Mạnh Xuyên, thấy quần áo Mạnh Xuyên ướt đẫm mồ hôi, lúc này mới hài lòng gật đầu. Tu hành phải dụng tâm, không có đủ mồ hôi, làm sao có thể trở nên mạnh mẽ? Vâng, Mạnh Xuyên ngoan ngoãn đáp, ở cùng một chỗ với tam trưởng lão nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, ngàn vạn lần không thể cãi lời, dám cãi lại, một cái nạn sẽ đến. Đây là một trang đao pháp tàn trang mà ta còn trẻ lang bạt, dưới cơ duyên, người có thể xem qua. Lão giả đầu chọc cây gò từ trong ngực lấy ra một tờ giấy màu đen dùng vải cẩn thận quấn lấy, đem giấy ngay cả vải bọc bên ngoài cùng nhau đưa cho Mạnh Xuyên. Nhưng vẻn vẹn chỉ sau khi mở ra lộ ra một tờ giấy màu đen phát ra khí tức khủng bố, khiến Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang đều cả kinh. Thần tôn truyền thừa, Mạnh Xuyên bọn họ đều vô cùng giật mình. Thần tôn truyền thừa là cần một vị thần tôn cực mạnh, trả giá rất lớn mới có thể ghi lại phần truyền thừa tiếp theo. Như Mạnh Tiên Cô, Vân Gia lão tổ tuyệt đại đa số thần tôn căn bản không có viết ra tư cách thần tôn truyền thừa. Cái này quá quý trọng, Mạnh Đại Giang liền nói. Tam thúc, chúng ta không thể thu. Tam trưởng lão nhíu mày nói. Ta cho, nhất định phải nhận lấy, Nếu Mạnh Xuyên ngộ tính không đủ ta còn sẽ không cho hắn. Hắn nếu là hy vọng duy nhất của Mạnh gia ta bây giờ, hắn nhất định phải nhận lấy. Hơn nữa đây cũng không phải là truyền thừa thần tôn hoàn chỉnh, chỉ là một trang còn sót lại trong đó mà thôi. Được rồi, ta trở về. Tam trưởng lão chống nạng, quay đầu rời đi, đồng thời lạnh lùng nói. Mạnh Xuyên tiểu tử, ngươi nhất định phải tranh khẩu khí, đừng làm mọi người thất vọng. Vâng, Tam trưởng lão. Mạnh Xuyên nắm mảnh vải màu đen được bọc trong vải, có chút cảm động. Bình thường thần tôn truyền thừa tàn trang, đấu giá đều phải khởi 10 vạn lượng bạc, càng đừng nói đây vừa vặn là đao pháp, còn càng quý trọng. Hơn nữa đây vẫn là có thể gặp không thể cầu, đối với thần tôn cổ xưa mà nói, ngân lượng đã không còn nhiều ý nghĩa, không ai đem truyền thừa thần tôn hoàn chỉnh đi đổi lấy vật phàm tục. Một mảnh tàn trang truyền thừa thần tôn này hẳn là vật chân quý nhất trên người Tam trưởng lão ngươi, hắn hiện tại trực tiếp đưa cho ngươi, Mạnh Đại Giang nói. Mạnh Xuyên gật đầu, đẩy vải ra, nhìn về phía trang đao pháp tàn. Trên tờ giấy màu đen ghi chép tỉ mỉ bí quyết thi triển chiêu này, chỗ mấu chốt thi triển. Nhưng đồng thời quan sát, dần dần Mạnh Xuyên lại đắm chìm trong đó. Mạnh Xuyên có cảm giác như ngủ không ngủ. Tiến vào trạng thái tinh thần đặc thù, hắn giờ phút này thấy được một nam tử cao gầy đang thi triển một chiêu đao pháp này. Diêu Lạc Nguyệt, đao pháp ôn nhu vô cùng, xẹt qua bầu trời dài. Lưu lại một đạo quỹ tích hình vòng cung thê mỹ, tựa như mặt trăng trên bầu trời, đều bị một đao cắt rơi xuống. Đẹp, dịu dàng. Mạnh Xuyên giật mình tỉnh táo lại, thoát ly ảo cảnh kia. Xuyên Nhi, thế nào? Mạnh Đại Giang liên tục truy vấn. Mạnh Xuyên có chút trịnh trọng nhìn chằm chằm tờ giấy màu đen này, nhẹ giọng nói. Đao pháp nhìn như ôn nhu duy mỹ, trên thực tế âm ngoan đến cực hạn, là một chiêu phi thường độc ác. Khí tức khủng bố phát ra từ tờ giấy màu đen kia đều khiến Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Âm ngoan độc ác, vậy ngươi muốn tu luyện sao? Mạnh Đại Giang hỏi. Ta đương nhiên phải luyện, Mạnh Xuyên có chút trịnh trọng nói. Đao pháp vốn phân ra âm dương cương nhu, đây là cực hạn âm nhu, một chiêu đẹp đẽ, nó gọi là Diêu Lạc Nguyệt, thật giống như có thể một chiêu lắc lư trên bầu trời đêm. Đao pháp tàn trang này, ẩn chứa ý cảnh truyền thừa, ta cảm ứng còn có thể tiếp nhận truyền thừa hơn 10 lần. Tàn trang này mới có thể nát bấy. Hơn 10 lần cơ hội cảm nhận, ta hảo hảo lợi dụng, có thể đem một chiêu này tu luyện thành sát chiêu của ta, Mạnh Xuyên nói. Vốn hắn chỉ định tu luyện một sát chiêu kiểu rút đao. Nhưng Diêu Lạc Nguyệt thật sự quá hoàn mỹ, hơn nữa còn có hơn 10 lần cơ hội ưu nghiệm ý cảnh. Truyền thừa hơn 10 lần, đừng lãng phí, Mạnh Đại Giang nhắc nhở. Dùng xong sẽ không còn. Trước khi thành thần tôn, ta chỉ cho phép mình tìm hiểu 9 lần, Mạnh Xuyên nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Mạnh Xuyên mỗi buổi chiều luyện thêm nửa canh giờ. Nửa canh giờ này, chỉ luyện một chiêu Diêu Lạc Nguyệt. Đông Linh Phủ, trong một tòa điện sảnh bí ẩn của Ngọc Dương Cung. Giữa sảnh điện là một dòng nước bốc lên hàn khí, thiếu niên áo trắng yến tản giờ phút này lại khoanh chân ngồi trong nước ao, vẹn vẹn ngực lộ ra trên hồ nước. Nhiệt độ thấp khủng bố, làm cho bạch y thiếu niên toàn thân đều ngưng kết băng xương, tóc, lông mày của hắn đều là băng xương. Khuôn mặt đều trắng bệch. Thiếu gia, hôm nay đã tu luyện 2 canh giờ, nên từ trong hàn vân chỉ này đi ra, lão bộc một bên hô, Ngọc Dương cung chủ cũng bình tĩnh nhìn. Ta đã đạt tới thoát thai cảnh trung kỳ, bắt đầu từ hôm nay, ta mỗi ngày ở hàn vân chỉ tu luyện 3 canh giờ, bạch y thiếu niên yến tản lạnh lùng nói. Sư đệ, mọi việc qua còn chưa kịp, 2 canh giờ cũng đủ để ngươi tu luyện thần tôn thể rồi, Ngọc Dương cung chủ nói. Còn sớm lắm, bạch y thiếu niên yến tản lạnh lùng nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, Ngọc Dương cung chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Đi thôi, Ngọc Dương cung chủ mang theo lão bộc đi ra ngoài, chỉ còn lại thiếu niên áo trắng toàn thân ngưng kết băng xương tiếp tục khổ tu. Toàn bộ Đông Ninh phủ, rất nhiều thiếu niên đều đang khổ tu, Mạnh Xuyên, yến tản lại càng đặc biệt chăm chỉ khắc khổ. Thời gian trôi qua từng ngày, tháng chạp năm nay, Mai Nguyên Chi đầu tiên là đi Ngô Châu Châu Thành. Sau đó lại thống nhất đến Nguyên Sơ Sơn xa xôi tham gia khảo hạch nhập môn. Cuối cùng, Mai Nguyên Chi không thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, hắn thất bại, đi theo liền đi tới Thấm Dương Quan thực hiện binh dịch. Tin tức truyền về Đông Ninh Phủ, để cho đám người Vân Phủ An âm thầm cười nhạo, cũng có người vì thế mà thở dài. Mạnh Xuyên cũng cảm thấy chút áp lực, ngưỡng tiến vào Nguyên Sơ Sơn hiển nhiên rất cao, mình nhất định phải cố gắng hơn, mạnh hơn Mai Nguyên Chi mới có hy vọng. Đông đi xuân lai, đảo mắt Mạnh Xuyên bước vào thoát thai cảnh cũng một năm. Trạng vạng mùa hè, gió đêm mang theo tia mát mẻ, ở trong kính hồ đạo viện lại có chút náo nhiệt. Ở tuần sau tiềm, mời Mạnh sư huynh chỉ điểm, một thiếu niên cung kính hành lễ. Ra tay đi. Mạnh Xuyên gật đầu. Hôm nay hắn tới tìm viện trưởng Cát Ngọc tỉ thí, viện trưởng Cát Ngọc đã sớm ngộ ra đao thế, đồng dạng tu hành khoái đao, cùng viện trưởng Cát Ngọc mỗi lần luận, có một số cảm hứng cho hắn, cho nên hắn mỗi nửa tháng đều đến xin giáo một phen. Viện trưởng Cát Ngọc tuy rằng tham tài tiểu khí, nhưng đối với đệ tử đắc ý nhất này vẫn rất dụng tâm. Sau khi luận bàn với viện trưởng xong, Mạnh Xuyên cũng sẽ xuất ra nửa canh giờ chỉ điểm các sư đệ sư muội. Đối với hắn mà nói, cùng các sư đệ sư muội giao thủ quá thoải mái, thậm chí xem như là một loại thả lỏng. Cẩn thận, thiếu niên Chu Tiềm đột nhiên xông lên phía trước, một chiêu liên tiếp công sát, Mạnh Xuyên đứng ở đó thân thể lại quỷ dị mơ hồ, mặc cho thiếu niên Chu Tiềm tấn công như thế nào, cũng không chạm tới góc áo Mạnh Xuyên. Nương theo một bộ kiếm pháp thi triển xong, sát chiêu cuối cùng kia, liên tiếp tức giận đâm 13 lần, đều như trước đâm vào khoảng không. Chu Tiềm Kính Hồ Đạo Viện cũng coi như rất có thiên phú, dựa theo các giáo dụ phán định, sang năm hẳn là có thể tiến vào Sơn Thủy Lâu, nhưng chênh lệch với Mạnh Xuyên vẫn quá lớn. Mạnh sư huynh quá lợi hại. Hôm nay bất luận một đệ tử nào trong đạo viện đều không chạm tới góc áo Mạnh sư huynh, đều không ngăn được một chiêu của Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh, đó là muốn thành thần tôn, đông đảo đệ tử quan sát bên cạnh đều nói. Mỗi một đời đại sư huynh, có người uy vọng cao, có người uy vọng thấp. Mạnh Xuyên tuyệt đối là đại sư huynh có uy vọng cao nhất của Kính Hồ Đạo Viện mấy chục năm qua, hắn thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi, xa xa vượt qua đạo viện bên trong xếp thứ hai đệ tử, hắn còn nguyện ý ngẫu nhiên xuất ra thời gian tu hành quý báu chỉ điểm các sư đệ sư muội, ảnh hưởng của gia tộc cũng là tầng cao nhất toàn phủ thành, nhưng Mạnh Xuyên chưa bao giờ vì vậy mà ý thế hiếp người. Nhiều nhân tố làm cho rất nhiều sư đệ sư muội đều rất sùng bái vị đại sư huynh này. Một chiêu cuối cùng của ngươi là sát chiêu của bộ kiếm pháp này, tên là Thập Tam Liên Phong, Mạnh Xuyên nói. Trong bí tịch cũng nói rất rõ ràng, kiếm chiêu này vừa ra, nên giống như ngọn núi liên miên kia, phập phồng bất định, lại tựa như một thể, thăng trầm bất định ngươi đã làm điều đó, nhưng giống như một, ngươi đã không làm điều đó, kiếm chiêu của ngươi phân tán tán loạn, tự nhiên uy lực giảm đi rất nhiều. Tựa như một thể, Chu Tiềm thì thào thì thầm, mơ hồ nghĩ đến cái gì đó, nhưng lại thiếu chút nữa cái gì đó. Hắn rất tin tưởng Mạnh sư huynh chỉ điểm. Bởi vì luận chiêu số kỹ nghệ, ngay cả đám giáo dụ cũng đã nói qua, toàn bộ Kính Hồ Đạo Viện cũng chỉ có viện trưởng Cát Ngọc có thể áp Mạnh sư huynh một đầu. Mạnh sư huynh chỉ điểm, so với đám giáo dụ càng thêm chỉ thẳng vào chỗ yếu hại. Chu Tiềm hắn là một đệ tử không vào Sơn Thủy Lâu, không có tư cách để viện trưởng dạy một trọi một. Kiếm chiêu khác của ngươi đều không tệ, chỉ có sát chiêu kiếm quyết tương đối rõ ràng, trở về luyện thêm một chiêu này, luyện thành, bộ kiếm pháp này liền đại thành. Ánh mắt Mạnh Xuyên đảo qua các sư đệ sư muội xung quanh hàm chứa chờ mong, cười nói. Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người ăn cơm tối đi, nói xong liền rời đi. Những sư đệ sư muội kia cũng đều hiểu rõ, Mạnh sư huynh chỉ điểm đã kết thúc. Rất nhiều đồng môn đều đi về phía cửa đạo viện. Đi tới cửa, Mạnh Xuyên liền nhìn thấy một bóng dáng, Liễu Thất Nguyệt một thân quần áo màu đỏ, Liễu Thất Nguyệt vóc người cao hơn một chút, cũng không thua gì Mạnh Xuyên. A Xuyên, A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt liên tục hô. Thất Nguyệt, ngươi so với ta còn nhỏ hơn một tuổi, cái tên này đều đuổi kịp ta, Mạnh Xuyên nói. Liễu Thất Nguyệt cười nói. Cha ta nói nữ hải tử lớn lên sớm, hơn nữa ta cũng bắt đầu bước vào thoát thai, thân thể phát triển nhanh hơn. Liễu Thất Nguyệt năm nay 15 tuổi, cũng trong tháng ngày đột phá đến thoát thai, chỉ là tiễn thuật của nàng vẫn bị kẹt ở bình cảnh như trước, muốn đạt tới hợp nhất cảnh, chung quy quá khó khăn. Đi, chúng ta mau đi Tửu Lâu Vân Giang ăn cơm tối, Liễu Thất Nguyệt liền nói. Đây chính là ngươi thua ta. Được rồi, đi, Mạnh Xuyên bất đắc dĩ gật đầu. Sau khi Liễu Thất Nguyệt đột phá đến thoát thai cảnh, Mạnh Xuyên từng nói, chính là đứng ở trong vòng tròn chừng một trượng, Thất Nguyệt muội muội cho dù bắn 100 mũi tên cũng không chạm được hắn mảnh may, Liễu Thất Nguyệt không tin tà, Mạnh Xuyên tràn đầy tin tưởng, thân pháp của hắn là bị Tiễn Vũ rèn luyện ra. Thân pháp như thế phối hợp với Lôi Đình thần thể can cơ hùng hồn, hắn tin tưởng 10 phần, nhưng một gã thần tiễn thủ thoát thai cảnh toàn lực bộc phát, từng mũi tên ẩn chứa lực lượng thần tôn phối hợp với kỹ xảo, quả thực là một hồi ác mộng, so với đám hộ vệ ngây ngốc sử dụng cung tiễn còn cao minh hơn nhiều lắm. Mạnh Xuyên thuần túy dựa vào thân pháp, liên tục trốn 79 mũi tên, mũi tên thứ 80 vẫn đụng phải quần áo. Thua rồi. Sau khi thua, Mạnh Xuyên còn rất cao hứng, quyết định vài ngày nữa lại một lần nữa. Tửu Lâu Vân Giang là tửu lâu đệ nhất Đông Ninh Phủ, đến đó mời ăn một bữa cơm lớn là có chút xa xỉ, nhưng đó là tửu lâu do cha mình mở, tự mình đi ăn, không cần trả bạc. Mạnh sư huynh 13 tuổi đã vào Sơn Thủy Lâu, ta ít nhất 15 tuổi cũng phải vào Sơn Thủy Lâu. Thiếu niên Chu Tiềm nhìn Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt rời đi, âm thầm hạ quyết tâm, lập tức đi về một hướng khác, trở về nhà mình. Chu phủ. Thiếu gia, thiếu gia. Chu Tiềm về đến nhà, các người hầu nha hoàn đều rất cung kính. Chu gia vốn là một gia đình bình dân phi thường bình thường ở Đông Ninh phủ, sau đó phụ thân Chu Tiềm phát tích, hắn rất có thủ đoạn, tựa vào trên chiến trường kết giao rất nhiều mạng lưới quan hệ huynh đệ tốt, 20 năm qua, cũng đánh hạ một mảnh gia nghiệp, coi như là phú thương Đông Ninh phủ có chút danh tiếng. Chu thiếu gia, Chu thiếu gia, bỗng nhiên từ một bên Tiểu Diễm chạy ra một hài đồng. Là Thiết Sinh, Chu Tiềm vừa nhìn, liền cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Thiết Sinh là đệ đệ ruột của nha hoàn thiếp thân hắn, cũng thường xuyên đến phủ, các người hầu trong phủ đối với hài tử nhu thuận này cũng rất thích. Chu thiếu gia, đứa bé Thiết Sinh này trực tiếp quỳ xuống. Ngươi cứu tỷ ta, cứu tỷ ta. Tỷ ta, chuyện gì đã xảy ra với nàng ấy? Chu Tiềm vừa nghe liền nói. Vừa rồi, ngụy lão đại kia dẫn người đến nhà ta, nói là cha ta nợ hắn 300 lượng bạc, cha ta nói chỉ là mượn 10 lượng bạc, lúc ấy uống nửa say, là ngụy lão đại bọn họ cố ý lừa gạt hắn, để cho hắn ấn dấu tay trên tờ giấy trắng 100 lượng bạc, hài đồng Thiết Sinh liền nói. Hiện giờ tiền lan tiền lợi nhuận đều biến thành 300 lượng, làm thế nào gia đình chúng ta có thể đủ khả năng đó? Ngụy lão đại mạnh mẽ bắt tỷ ta đi trả nợ, cha ta không đáp ứng, bọn họ đều đả thương cha ta. Cha người có ký khế ước bán thân của Hồng Vũ không? Chu Tiềm truy hỏi. Không, cha ta nói, cho dù là chết cũng không thể hại tỷ tỷ, hài đồng Thiết Sinh nói. Được, không có ký kết khế ước bán thân, bọn họ chính là cưỡng đoạt dân nữ. Chu Tiềm đè nén tức giận, ở Kính Hồ Đạo Viện, luật pháp triều đình bọn họ còn phải học. Ngụy lão đệ này là ai? Cha ta nói, đó chính là một tiểu lâu miêu của Hắc Lang Bang. Nhưng là kéo đại kỳ của Hắc Lang Bang, ai cũng sợ hắn ba phần, hài đồng Thiết Sinh liên tục nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem, một tên lưu manh lan lộn rốt cuộc có bao nhiêu lá gan, Chu Tiềm rốt cuộc nhịn không được. Dẫn đường, đi tìm ngụy lão đại kia. Đứng lại, một đạo lạnh như băng tức giận quát, Chu Tiềm sửng sốt, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phụ thân Chu Hạc đứng đó. Cha, Chu Tiềm vừa nhìn thấy phụ thân liền mềm nhũn. Đưa Thiết Sinh ra ngoài, Chu Hạc phân phó hạ nhân lập tức mang theo hài đồng kia đi ra ngoài, Thiết Sinh rơi lệ hô. Chu thiếu gia, ngươi nhất định phải cứu tỷ tỷ ta, ngươi không cứu, nàng liền xong rồi. Nhưng hạ nhân dễ dàng nắm lấy đứa bé này, nhanh chóng đưa hắn ra ngoài. Cha, lưu manh kia cưỡng đoạt dân nữ, cũng không thể quản, Chu Tiềm lo lắng tức giận nói. Ngu xuẩn, Chu Hạc lạnh lùng nói. Một tiểu miêu miêu dám cưỡng đoạt dân nữ, hắn là thay cấp trên làm việc, giúp Hắc Lang Bang đi bắt chút nữ tử đưa đi điều giáo, dạy dỗ xong đưa đến một đám thanh lâu. Đây là việc làm ăn của Hắc Lang Bang. Hắc Lang Bang là một trong ba bang phái lớn của Đông Ninh Phủ, sau lưng nó là Bạch Gia gia tộc thần tôn. Hắc Lang Bang chính là giúp Bạch Gia làm công việc bẩn thỉu. Cha người ta chỉ là một tiểu thương nhân, ta chọc được Hắc Lang Bang sao? Chu Hạc nhìn nhi tử. Hắc Lang Bang nghiền chết Chu gia ta. Giống như là nghiền chết một con kiến, nghe hiểu chưa? Ta, Chu Tiềm rất khó chịu. Nhưng là Hồng Vũ nàng ấy. Khi hắn 8 tuổi, Hồng Vũ đã phục vụ hắn, tất nhiên có những cảm xúc sâu sắc. Ngươi là muốn cứu Hồng Vũ, hay là muốn bảo vệ Chu gia tốt? Chu Hạc nói. Cha con và ta, mẹ ngươi, đệ đệ ngươi, còn có hơn 100 người Chu thị đi theo ta ăn cơm, đều là muốn ăn cơm. Chúng ta không thể chiến đấu. Không thể cùng Hắc Lang Bang thương lượng, mua về, Chu Tiềm hỏi. Mua, Chu Hạc cười lạnh. Không nghe thấy sao, 300 lượng bạc nợ nần, còn muốn cho Hắc Lang Bang phá quy củ, tối thiểu phải mất 1.000 lượng bạc mới có hy vọng, một tỷ nữ, đáng giá 1.000 lượng sao? Giá trị, Chu Tiềm nói. 1.000 lượng. Ngươi có biết cha người ta kiếm được 1.000 lượng bạc đầu tiên, hai lần đều thiếu chút nữa chết sao? Chu Hạc lạnh như băng liếc mắt nhìn con trai, quay đầu rời đi. Nên làm như thế nào, con tự quyết định, đừng làm ta thất vọng. Chu Hạc sau khi đi xa, mới hạ lệnh với thủ lĩnh hộ vệ ở một bên. Đi, âm thầm nhìn chăm chăm thiếu gia, dám ra ngoài và làm gãy chân hắn cho ta. Vâng, thủ lĩnh hộ vệ ngoan ngoãn đáp. Một lát sau, Hải Đồng Thiết Sinh ở bên ngoài phủ Chu gia, có chức tuyệt vọng, trời đất rộng lớn, một đứa con nít như hắn không biết đi đâu, làm thế nào để cứu chị gái của mình. Tỷ tỷ, đứa bé Thiết Sinh rơi lệ. Dô, một đạo thân ảnh lướt qua tường viện, nhanh chóng chạy đến chỗ Hải Đồng Thiết Sinh. Chu thiếu gia, Hải Đồng Thiết Sinh nhìn thấy Chu Tiềm mừng rỡ. Mau đi Tử Lâu Vân Giang, đi tìm Mạnh Xuyên công tử, hắn là Mạnh gia công tử, Hắc Lang Bang ở trước mặt hắn chính là một, hắn nhất định có thể cứu Hồng Vũ, Chu Tiềm Liên nói. Tử Lâu Vân Giang, Mạnh Xuyên công tử, đôi mắt Thiết Sinh của Hải Đồng sáng lên. Mau đi, Chu Tiềm thúc giục. Hải Đồng Thiết Sinh nhanh chóng sải bước chạy về phía xa. Lúc này hộ vệ thống lĩnh cũng nhảy ra khỏi tường viện đuổi theo, thấy được Chu Tiềm, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu gia, ngươi thật sự làm lão gia thất vọng. Không phải để cho ta tự quyết định sao? Sao, bắt ta à? Chu Tiềm cắn răng nói. Lão gia bảo ta cắt đứt chân ngươi, bất quá, ngươi vẫn nên tự mình đi gặp lão gia đi, có lẽ lão gia mềm lòng có thể tha cho ngươi, hộ vệ thống lĩnh nói. Không cần ta ra tay đi. Không cần, ở trước mặt ta, ngươi trốn không thoát. Chu Tiềm không nói gì, liền trở về phủ, chỉ là tâm đã ở Tử Lâu Vân Giang. Mạnh sư huynh, ngươi nhất định phải cứu Hồng Vũ, nhất định phải cứu. Trong mắt Chu Tiềm, mình cứu Hồng Vũ rất khó, nhưng đối với Mạnh sư huynh mà nói chính là chuyện nhất tai chi lao.